Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Trà My và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả trong chương trình trực tiếp lúc 10 giờ tối Việt Nam, tức 11 giờ sáng ở Washington, ngày thứ Hai 21 tháng 5, 2012. Mở đầu chương trình là một số tin nổi bật trong ngày. 96 binh sĩ thiệt mạng vì bom tự sát ở Yemen. Biểu tình chống chiến tranh trước hội nghị NATO, 45 người bị bắt ở Chicago. Cựu cảnh sát trưởng Trùng Khánh sắp bị truy tố về tội mưu phản. Tổng thống Putin ra mắt tân chính phủ Nga. Đài Loan tuyên bố không hợp tác với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Sau phần tin tức thế giới và Việt Nam là bài tường thuật do cộng tác viên Ngọc Hân gửi về từ Australia. Nhân chuyến công du đầu tiên của Ngoại trưởng Australia, Bắc Kinh bày tỏ quan ngại về quan hệ an ninh quốc phòng giữa Canberra và Washington. Chương trình sẽ được tiếp nối với bài học Anh ngữ sinh động của đài VOA do Phạm Văn dẫn giải và các bài phóng sự về tình hình khu vực. Mời quý thính giả đón nghe đến phút cuối. Bây giờ là bản tin thế giới tối ngày 21 tháng 5 năm 2012 của đài VOA do Nguyễn Trung và Hoài Hương vừa cập nhật. Giới chức Yemen cho biết một kẻ đánh bom tự sát đã tấn công một cuộc diễn tập duyệt binh tại thủ đô Sanaa, làm ít nhất 96 binh sĩ thiệt mạng và làm hơn 200 người khác bị thương. Giới chức nói kẻ đánh bom mặc quân phục và kích thuốc nổ trong khi hàng trăm binh sĩ đang tập hợp quanh hắn ta. Bộ trưởng Quốc phòng Yemen có mặt tại buổi tập luyện khi vụ nổ xảy ra nhưng không hề hấn gì. Các binh sĩ đang chuẩn bị cho một cuộc duyệt binh diễn ra vào ngày mai để đánh dấu hai miền Nam Bắc Yemen được thống nhất. Tổng thống Yemen dự kiến sẽ tham gia lễ duyệt binh. Chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công, nhưng vụ này trùng hợp với cuộc phản công của chính phủ Yemen được Hoa Kỳ hậu thuẫn nhắm vào các phần tử chủ chiến Al-Qaeda. Lực lượng này đã chiếm một số khu vực ở miền nam Yemen, trong khi nước này chìm trong cuộc nổi dậy của dân chúng, chống lại tổng thống lúc đó là ông Ali Abdullah Saleh. Ông Hadi, tổng thống Yemen hiện nay, người lên kế nhiệm ông Saleh hồi tháng 2, đã quyết tâm chống lại sự hiện diện ngày càng gia tăng của chi nhánh khu vực của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, có tên gọi là Al-Qaeda tại bán đảo Ả Rập. Trong một tin hàng đầu khác, Giám đốc Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế đang thảo luận với các giới chức cấp cao Iran tại Tehran để tìm cách đạt một thỏa thuận về việc thanh sát các cơ sở hạt nhân Iran bị tình nghi đang được dùng cho một chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân bí mật. Ông Yukiya Amano, người đứng đầu Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế, tức IAEA, đã gặp Giám đốc Tổ chức Hạt nhân Iran Fereydoon Abbasi Davani hôm nay, không lâu sau khi đến thủ đô của Iran trong chuyến đi thăm một ngày. Theo chương trình đã định, ông Amano sẽ gặp thương thuyết gia hạt nhân hàng đầu của Iran là ông Saeed Jalili và Bộ trưởng Ngoại giao Ali Akbar Salehi vào cuối ngày hôm nay. Đây là chuyến đi đầu tiên của ông Amano tới thăm Iran kể từ khi ông trở thành giám đốc IAEA hồi năm 2009. Trước khi rời Vienna, ông Amano nói ông hy vọng sẽ xây dựng thêm trên những tiến bộ khả quan mà các giới chức cấp thấp hơn của IAEA và Iran đã đạt được tại thủ đô của nước Áo hồi tuần trước. Tuy nhiên, ông nói là không có gì là chắc chắn về triển vọng đạt được một thỏa thuận với Iran. Iran đã bác bỏ những yêu cầu mà IAEA lập lại nhiều lần, đòi thanh sát phức hợp quân sự Parchin trước những tố cáo của Tây Phương rằng các hoạt động nghiên cứu vũ khí hạt nhân đã diễn ra tại cơ sở này. Tehran nói phức hợp này chỉ chứa những vũ khí quy ước và nhấn mạnh chương trình hạt nhân của Iran chỉ nhắm mục đích hòa bình. Giới chức Liban nói các cuộc giao tranh dữ dội đã giết chết ít nhất 2 người tại Beirut, làm tăng những lo sợ rằng cuộc tranh chấp tại Syria đang lan sang nước láng giềng nằm về phía tây Syria. Các giới chức nói các phần tử vũ trang đã đụng độ hôm nay tại khu vực Tariq al-Jadideh tại thủ đô Beirut. Các chiến binh phong tỏa các trục lộ và người ta nghe tiếng súng nổ của súng máy tới sáng sớm ngày hôm nay. Bạo động giữa người Alawi ở Liban, nhóm ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad, với người Hồi giáo Sunni, thành phần có cảm tình với phe đối lập ở Syria, diễn ra một ngày sau khi các binh sĩ Liban nổ súng vào một chiếc xe chạy thật nhanh, chở một giáo sĩ Sunni qua một chốt kiểm soát quân sự. Vụ nổ đã giết chết giáo sĩ Ahmed Abdul Wahid và tùy viên của ông này. Cả hai đều là thành viên của Liên minh chống ông Assad tại Liban. Quân đội Liban đã ra thông báo, bày tỏ hối tiếc sâu xa và cho biết sẽ tiến hành điều tra vụ việc này. Các ủng hộ viên của giáo sĩ Wahid đã phản đối cái chết của ông bằng cách đốt vỏ xe và phong tỏa một số trục lộ ở miền Bắc Liban. Các cuộc giao tranh giữa các nhóm ủng hộ và chống Tổng thống Assad tại thành phố Tripoli của Liban đã giết chết ít nhất 8 người trong tuần qua. Trong khi đó, tại Syria, giới hoạt động nói các lực lượng an ninh của chính phủ đã tấn công một thị trấn nằm dưới quyền kiểm soát của phe nổi dậy tại tỉnh Hama ở miền trung Syria, giết chết 34 người, trong đó có một số trẻ em. Các nhà lãnh đạo NATO đang tập trung vào chủ đề Afghanistan trong ngày thứ nhì của hội nghị thượng đỉnh NATO ở thành phố Chicago của Hoa Kỳ, giữa lúc họ đang tìm cách vạch ra một hướng đi tới sau một thập niên chiến tranh. Theo dự kiến, hôm nay các giới chức sẽ chung kết những kế hoạch để chuyển giao trách nhiệm gìn giữ an ninh cho Afghanistan trước cuối năm tới, trước cuộc triệt thoái của phần lớn các lực lượng tác chiến nước ngoài vào năm 2014. Hôm qua, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai tái khẳng định cam kết của nước ông đối với thời hạn vừa kể, để theo lời ông, Afghanistan không còn là một gánh nặng đối với cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen lặp lại rằng sẽ không xảy ra chuyện rút lui vội vã ra khỏi Afghanistan và Liên minh quân sự NATO tiếp tục cam kết một quan hệ đối tác lâu dài với nhân dân Afghanistan sau năm 2014. Khoảng 130.000 binh sĩ nước ngoài đang duy trì ở Afghanistan trong Liên minh NATO do Hoa Kỳ lãnh đạo. Tuần trước, Tổng thống Pháp, ông François Hollande tái khẳng định cam kết của ông sẽ rút các lực lượng tác chiến Pháp ra khỏi Afghanistan trước cuối năm nay. Pháp có khoảng 3.300 binh sĩ ở Afghanistan và quốc gia lớn thứ năm đóng góp nhiều binh sĩ cho Liên minh NATO. Hội nghị cấp cao của NATO khai mạc hôm qua với lời phát biểu của Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng trong khi còn nhiều thách thức và nhiều tổn thất nhân mạng, Hoa Kỳ và các đồng minh tin rằng họ đang đi theo đúng hướng. What this NATO summit reflects is that the world is behind the strategy that we've laid out. Tổng thống Obama nói, điều mà hội nghị thượng đỉnh NATO phản ánh là thế giới đang đứng sau chiến lược mà Liên minh NATO đã vạch ra. Nhà lãnh đạo Mỹ nói chiến tranh Afghanistan như đã được hiểu cho tới nay bây giờ đã kết thúc, nhưng sự cam kết và tình hữu nghị cũng như quan hệ đối tác với Afghanistan vẫn được duy trì. Trong khi đó, NATO cho biết lá chắn phòng thủ phi đạn cho châu Âu do Hoa Kỳ khởi xướng đã đi vào hoạt động. In Lisbon, we agreed to create a NATO missile defense system. Today, in Chicago, hôm qua tại Chicago, Tổng thư ký Anders Fogh Rasmussen cho biết rằng hệ thống này đã tạm thời đi vào hoạt động với hệ thống chặn phi đạn được thiết lập trên một tàu chiến Mỹ ở Địa Trung Hải và hệ thống radar tại Thổ Nhĩ Kỳ. NATO đang trông chờ có một hệ thống phòng thủ có thể chặn một cuộc tấn công bằng phi đạn tại bất kỳ nơi nào ở châu Âu vào cuối thập kỷ này. Lá chắn phòng thủ phi đạn đã gây ra xích mích giữa Hoa Kỳ và Nga vì Moscow coi đó là mối đe dọa đối với an ninh của nước này. Kremlin đã đe dọa sẽ thiết lập các phi đạn tấn công trên biên giới của các nước thuộc NATO nếu tổ chức này vẫn thực thi kế hoạch. Washington và NATO đã kêu gọi Nga hợp tác về vấn đề phòng thủ phi đạn. Họ nói lá chắn không nhắm mục đích hay đe dọa Nga trong bất kỳ tình huống nào. Cảnh sát thành phố Chicago đã bắt giữ ít nhất 45 người sau các vụ đụng độ bên ngoài hội nghị thượng đỉnh NATO. Hàng ngàn người chống đối chiến tranh tham gia các cuộc biểu tình về phần lớn ôn hòa trong ngày hôm qua. Thế nhưng vào buổi chiều, một số ủng hộ viên đã tìm cách phá vỡ một hàng rào do cảnh sát dựng lên để ngăn cách họ với trung tâm hội nghị bên bờ hồ, nơi mà lãnh đạo và các đại biểu đến từ 50 quốc gia đang hội họp. Cảnh sát trang bị chống bạo động đã phản ứng bằng cách dùng gậy sau khi nhiều người biểu tình ném chai và các vật dụng khác vào cảnh sát. Các giới chức cảnh sát Chicago cho hay là 4 nhân viên cảnh sát đã bị thương nhẹ trong các vụ chạm trán này. Cuộc biểu tình hôm qua diễn ra tiếp theo sau nhiều cuộc biểu tình nhỏ hơn trong 2 ngày trước đó. Phần lớn các cuộc biểu tình đó đều diễn ra trong ôn hòa. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên sóng trung bình 256m41. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các bài viết khác của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây là phần tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Đài Loan tuyên bố không hợp tác với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Đài Loan sẽ không hợp tác với Trung Quốc trong các vấn đề liên quan tới khu vực Biển Đông đang có tranh chấp. Đó là khẳng định của một quan chức trong chính phủ Đài Loan phát biểu trước cuộc họp ở Quốc hội ngày 21 tháng 5 được hãng thông tấn CNA loan tải. Đáp câu hỏi liệu Đài Loan có hỗ trợ Trung Quốc trong trường hợp xảy ra xung đột trong khu vực hay không, Tổng Giám đốc Cục An ninh Quốc gia Đài Loan Thái Đức Thắng nhấn mạnh, trong thời điểm hiện tại, khả năng hợp tác với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông là chuyện không thể xảy ra. Người đứng đầu Cục An ninh Quốc gia Đài Loan cũng cho biết thêm rằng Việt Nam và Philippines cũng đã yêu cầu Đài Loan chớ nên hợp tác với Trung Quốc về các vấn đề ở Biển Đông. Đại biểu Quốc hội Đài Loan, ông Lâm Úc Phương, cho hay, thời gian gần đây, càng ngày càng có nhiều tàu bè của Việt Nam xâm nhập vùng biển gần đảo Thái Bình do Đài Loan kiểm soát. Theo ông Lâm, đây là dấu hiệu cho thấy thái độ ngày càng gây hấn của Việt Nam giữa bối cảnh tranh chấp chủ quyền trong khu vực leo thang. Ông Lâm đề nghị chính phủ Đài Loan thành lập một cơ sở hạ tầng cố định ở bãi đá ngầm Bàn Thang gần đảo Thái Bình để bảo vệ chủ quyền của Đài Loan. Tổng Giám đốc Cục An ninh Quốc gia Đài Loan thông báo, Cục đang theo dõi chặt chẽ tình hình gần đảo Thái Bình bằng cách tăng cường chụp các hình ảnh quan sát từ vệ tinh. Đảo Thái Bình, hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Trường Sa, nằm cách Cao Hùng phía nam Đài Loan, chừng 1.600 cây số về hướng Tây Nam. Truyền thông Việt Nam bất nhất khi loan tin về việc bắt giữ chủ tịch Vinalines. Một ngày sau khi báo chí trong nước đồng loạt đăng tin cựu chủ tịch công ty quốc doanh Vinalines Dương Chí Hùng đã bị bắt. Truyền thông nhà nước Việt Nam ngày 19 tháng 5 sửa lại nội dung đã loan báo rằng công an đã phát lệnh truy nã ông Dũng vì đương sự vắng mặt bất thường tại cơ quan và nơi cư trú. Các hãng thông tấn nước ngoài ngày 21 tháng 5 trích thuật nguồn tin từ báo chí trong nước, nói hôm 18 tháng 5, công an phát hiện ông Dũng đã bỏ trốn khi họ tới cơ quan và tư gia của ông để thực hiện lệnh bắt. Trong khi đó, ngày 18 tháng 5, khi loan tin về việc bắt giữ cựu chủ tịch Vinalines cùng các đồng phạm về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, tất cả các tờ báo lớn trong nước đều đưa tin rằng ông Dũng đã bị bắt. Sự bất nhất này khiến công luận nêu ra nhiều nghi vấn. Trên bài viết nhan đề, màn ảo thuật tài tình của đảng ta hay âm mưu cứu bộ đồng chí Dương Chí Dũng đăng trên Dân Làm Báo, một tờ báo mạng không thuộc nhà nước, có trích dẫn chi tiết thời điểm hàng loạt các tờ báo trong nước đột nhiên thay đổi nhan đề và nội dung đăng tải về vụ việc này. Ông Dũng cùng ba cựu quan chức Tổng công ty Hàng hải Vinalines bị cáo giác dính líu tới các sai phạm của công ty gây thất thoát tới 80 triệu đô la ngân sách nhà nước từ năm 2009 đến năm 2010. Trước đó, hơn một tháng, chín cựu quan chức cấp cao của một công ty quốc doanh khác là Tập đoàn Công nghiệp Tàu Thủy Vinashin bị tuyên các bản án lên tới hàng chục năm tù trong vụ tham nhũng khiến quốc tế hạ bậc tín nhiệm đối với Việt Nam. Việt Nam phát động dự án phòng chống cúm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam sắp thực thi dự án ngăn ngừa cúm gia cầm và cúm ở người do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID tài trợ. Hãng thông tấn Bernama của Malaysia ngày 21 tháng 5 trích thuật báo chí trong nước cho hay dự án trị giá 300.000 đô la sẽ được tiến hành trong vòng một năm bắt đầu từ tháng này tại 9 tỉnh thành bao gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và các tỉnh Khánh Hòa, Kiên Giang, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và Lạng Sơn. Mục đích của dự án nhằm cải thiện khâu quản lý và hiệu quả của hệ thống y tế quốc gia để đảm bảo rằng các nhóm dễ bị lây nhiễm có thể tiếp cận được nhiều hơn tới các dịch vụ y tế. Văn phòng Hội người Việt khai trương tại Nam Triều Tiên. Hội người Việt ngày 19 tháng 5 chính thức khai trương trụ sở ở thành phố Incheon, Nam Triều Tiên, theo tin Bernama ngày 21 tháng 5. Đại sứ Việt Nam tại Nam Triều Tiên Trần Trọng Toàn phát biểu tại lễ khai trương ca ngợi các nỗ lực của hội trong việc giúp đỡ cộng đồng người Việt tại Nam Triều Tiên hội nhập với cộng đồng người bản xứ. Ông Toàn hy vọng rằng văn phòng mới sẽ là cầu nối hỗ trợ người Việt tại Nam Triều Tiên để tăng cường tinh thần đoàn kết và sự giao lưu giữa người dân hai nước. Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me. Hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA. Trở lại phần tin quốc tế, các giới chức Trung Quốc hối thúc nhân vật bất đồng chính kiến hiện đang sống lưu vong Trần Quang Thành tuân hành luật pháp Trung Quốc. Tuy họ không cho biết chi tiết nào về việc phải chăng giới hữu trách Trung Quốc sẽ cho phép luật sư nhân quyền khiếm thị này về nước trong trường hợp ông muốn quay về từ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả nghe Chu Uyên trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tín viên Stephanie Ho gửi về từ Bắc Kinh. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi hôm nay được hỏi là chính phủ Trung Quốc có cho phép ông Trần Quang Thành về nước hay không. Yêu quan nhân viên là Trung Quốc công dân, giống như các Trung Quốc công dân khác, ta nên tuân thủ. Ông Hồng Lỗi đã không trực tiếp trả lời câu hỏi, nhưng ông nói rằng vì ông Trần Quang Thành là công dân Trung Quốc nên phải tuân thủ các luật lệ và quy định của Trung Quốc. Người phát ngôn này cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi là phải chăng Bắc Kinh đang điều tra về điều mà ông Trần Quang Thành nói là những hành vi chà đạp nhân quyền của các viên chức chính quyền địa phương. Ông Trần Quang Thành, 40 tuổi, đã cùng với vợ và hai người con rời Trung Quốc đi Mỹ hôm thứ Bảy. Vị luật sư tự học này đã bị bỏ tù 4 năm sau khi ông giúp cho những người đồng bào của ông chống lại những vụ cưỡng bách phá thai và triệt sản do các giới chức kế hoạch hóa gia đình thực hiện. Sau khi ra khỏi tù vào năm 2010, ông bị giam lỏng tại nhà ở tỉnh Sơn Đông dưới sự giám sát rất chặt chẽ và còn bị đánh đập nhiều lần. Hồi đầu tháng này, ông đã thu hút sự chú tâm của dư luận quốc tế khi chạy vào tị nạn ở Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh. Khi đó, chính phủ Trung Quốc đòi Hoa Kỳ tạ lỗi về điều mà họ gọi là can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Phát ngôn viên Hồng Lỗi hôm nay không nhắc lại đòi hỏi đó. Trung Phương chú ý đến, Mỹ Phương biểu thị trọng thị Trung Phương đề quan hệ và yêu cầu. Ông Hồng nói rằng Trung Quốc nhận thấy phía Hoa Kỳ đã nghiêm túc xem xét những mối quan tâm của Trung Quốc và sẽ thực hiện những biện pháp cụ thể để ngăn không cho tái diễn những vụ việc tương tự. Ông Jerome Cohen, giáo sư luật học của Đại học New York, nói rằng ông Trần Quang Thành chưa quyết định sẽ ở lại Hoa Kỳ trong bao lâu. Maybe he'll really be a very serious student for more than a year. Another possibility is maybe he'll go back to China quickly. Có thể ông ấy sẽ chú tâm vào việc học hành trong hơn một năm. Một khả năng khác là ông ấy có thể sẽ quay về Trung Quốc vào cuối năm đó nếu tình hình sáng sủa. Một lựa chọn khác của ông ấy là ở lại Mỹ một năm, hai năm, hoặc lâu hơn nữa và sẽ làm những công việc trong lĩnh vực nhân quyền. Giáo sư Cohen đang giúp cho ông Trần và gia đình định cư ở New York sau khi Đại học New York quyết định cấp học bổng cho nhà tranh đấu nhân quyền Trung Quốc này. Trong khi đó, một tờ báo Hồng Kông nói rằng viên cựu cảnh sát trưởng đã khơi mào vụ tai tiếng chính trị lớn nhất Trung Quốc trong hai thập niên qua, sắp bị truy tố về tội mưu phản, có lẽ vào đầu tháng tới. Tờ The South China Morning Post trích dẫn các nguồn tin không được nêu tên hôm nay tường trình rằng một ủy ban pháp lý đặc biệt đã được thành lập để xét xử ông Vương Lập Quân, cựu cảnh sát trưởng Trùng Khánh. Ông Vương có thể bị kết án tử hình. Ông Vương là một đồng minh chủ yếu của ông Bạc Hy Lai, bí thư thành ủy Trùng Khánh, nhân vật trước đây được tin rộng rãi sẽ được đưa vào chính trị bộ. Vào cuối năm nay, cho tới khi ông bị lật đổ vì một vụ tai tiếng vây quanh các cáo buộc về tội sát nhân và tham nhũng. Tờ Nhật Báo ở Hồng Kông nói rằng vụ án xét xử ông Vương Lập Quân sẽ diễn ra tại Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, nơi tọa lạc lãnh sự quán Mỹ mà ông Vương đã chạy vào hồi tháng 2 để xin tị nạn chính trị. Không lâu sau khi ông Vương chạy vào lãnh sự quán Mỹ, ông Bạc Hy Lai, một chính khách đầy tham vọng, bị cách chức bí thư thành ủy cùng Trùng Khánh. Một phái đoàn cấp cao của Hoa Kỳ đặc trách các vấn đề Bắc Triều Tiên vừa họp với các nhà ngoại giao Nhật Bản và Nam Triều Tiên tại Seoul ngày hôm nay. Thông tin viên Steve Herman của đài VOA từ thủ đô của Nam Triều Tiên tường trình rằng ba nước này đã đưa ra những lời cảnh cáo đối với Bắc Triều Tiên. Chu Uyên có thêm chi tiết. Các nhà ngoại giao cấp cao của Hoa Kỳ, Nam Triều Tiên và Nhật Bản vừa nhóm họp lần đầu tiên kể từ khi Bắc Triều Tiên thực hiện vụ phóng hỏa tiễn mang tính khiêu khích hồi tháng trước. Hỏa tiễn đã bị nổ tung chưa đầy 2 phút sau khi được phóng đi. Đặc sứ Lim Sung Nam của Nam Triều Tiên nói, nếu Bình Nhưỡng sẵn lòng đi theo một con đường khác thì điều đó sẽ đưa Bắc Triều Tiên đến với hòa bình. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao cũng hứa sẽ có một phản ứng thống nhất nếu Bình Nhưỡng tiếp tục có thêm bất cứ hành động gây hấn nào, chẳng hạn như một mưu toan thử nghiệm hạt nhân thứ ba. Ông Glenn Davis, đặc sứ Hoa Kỳ về chính sách Bắc Triều Tiên, cảnh cáo Bình Nhưỡng rằng hành động như vậy là một tính toán sai lầm nghiêm trọng. This new regime in Pyongyang saw that the world community, the international community was united in reacting. Chế độ mới tại Bình Nhưỡng thấy được cộng đồng thế giới, cộng đồng quốc tế đã đoàn kết với nhau để phản ứng lại vụ phóng hỏa tiễn của họ ngày 13 tháng 4. Và do đó họ biết rằng nếu họ có thêm một hành động gây hấn nữa, chẳng hạn như một vụ thử nghiệm hạt nhân, họ sẽ một lần nữa phải đối diện với phản ứng thống nhất của cộng đồng quốc tế. Sau vụ thử hỏa tiễn thất bại mà Bình Nhưỡng tự gọi là nỗ lực mang tính hòa bình nhằm đưa một vệ tinh vào không gian, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã áp dụng các lệnh trừng phạt đối với thêm 3 cơ quan nữa của Bắc Triều Tiên, có liên hệ đến hoạt động phát triển phi đạn đạn đạo của quốc gia nghèo khó này. Các nhà ngoại giao hôm nay nói rằng những hành động gây hấn hơn thêm nữa có nghĩa Bắc Triều Tiên sẽ bị Liên Hiệp Quốc trừng phạt thêm nữa. Tuy nhiên, nhà ngoại giao cấp cao của Nhật Bản đặc trách vấn đề châu Á, ông Shinsuke Sugiyama, từ chối đưa ra bình luận chi tiết về những biện pháp trừng phạt thêm có thể sẽ được áp dụng. It is in that context that we certainly did extensively exchange views of each one of analysis. Trong bối cảnh đó, chúng tôi đã trao đổi quan điểm với nhau một cách sâu rộng và phân tích tình hình hiện nay như thế nào và những gì có thể sẽ xảy ra hoặc sẽ có thể không xảy ra. Nhưng tôi không cho rằng vai trò của tôi cho phép tôi công bố mọi điểm quan trọng trong cuộc thảo luận của chúng tôi. Tại hội nghị thượng đỉnh ở trại David hôm thứ Bảy trước đó, các nhà lãnh đạo của nhóm G8 đã đưa ra một tuyên bố chung. Trong đó họ cảnh cáo là Bắc Triều Tiên sẽ bị trừng phạt thêm nếu Bình Nhưỡng tiếp tục đe dọa đến sự ổn định của khu vực. Bắc Triều Tiên đã tiến hành các vụ thử phi đạn và tiếp theo bằng các vụ thử hạt nhân vào năm 2006 và 2009. Do đó, có những dự báo cho rằng vụ phóng phi đạn năm nay cũng sẽ được nối tiếp bằng một vụ nổ hạt nhân. Lãnh đạo phe đối lập Sri Lanka, kiêm cựu tư lệnh quân đội Sri Lanka, ông Sara Fonseca đã được phóng thích khỏi nhà tù. Hàng nghìn người đã tụ tập bên ngoài nhà tù để chào đón ông ra tù ngày hôm nay. Hiện chưa rõ ngay là có điều kiện gì gắn liền với việc ông được thả hay không. Tổng thống Mahinda Rajapaksa đã ra lệnh thả ông Fonseca sau khi Ngoại trưởng Sri Lanka gặp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Clinton tại Washington hôm thứ Sáu. Họ thảo luận về tình hình nhân quyền của quốc đảo này trong bối cảnh Mỹ kêu gọi phóng thích ông Fonseca. Ông Fonseca thọ án tù 30 tháng vì các tội mua bán vũ khí. Ông cũng thọ án tù 3 năm vì đưa ra các cáo buộc đối với Bộ trưởng Quốc phòng và cũng là anh em của Tổng thống. Ông Fonseca nói rằng, các vụ việc nhắm vào ông có động cơ chính trị vì ông đã ra tranh cử với ông Rajapaksa trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2010. Các công tố viên Indonesia yêu cầu tòa ra phán quyết phạt án tù chung thân thay vì án tử hình đối với phần tử chủ chiến Hồi giáo bị tố cáo đã giúp chế tạo bom sử dụng trong các cuộc tấn công ở Bali hồi năm 2002. Các công tố viên Thoạt Tiên yêu cầu án tử hình cho Umar Patek khi vụ án khởi sự hồi tháng 2 năm nay. Công tố viên Bambang Suharyadi nói với tòa án quận Tây Jakarta rằng Patek nên lãnh án tù chung thân mặc dù y bị xét là có tội cố sát. Patek trước đó đã tạ tội với nạn nhân và gia đình của họ. Hồi đầu tháng, bị cáo này đã ra làm chứng trước tòa, nói rằng ông ta chỉ đóng một vai trò nhỏ trong các cuộc tấn công đã giết chết 202 người. Patek nói ông ta không biết rằng các hộp đêm là mục tiêu của các vụ tấn công. Patek bị bắt giữ hồi tháng Giêng năm ngoái tại cùng thị trấn quân sự Pakistan, nơi mà các lực lượng Mỹ đã giết chết thủ lãnh Al-Qaeda Osama Bin Laden. Các cuộc tấn công tại Bali và một loạt các cuộc tấn công khác nhắm vào những người nước ngoài ở Indonesia trong thập niên qua đã bị quy lỗi cho các thành viên của Jemaah Islamiyah, một tổ chức Hồi giáo cực đoan cổ vũ việc thành lập một quốc gia Hồi giáo trên phần lớn lãnh thổ vùng Đông Nam Á. Indonesia là quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới. Sang một tin khác cũng trong cùng khu vực, giới chức Malaysia nói lãnh đạo phe đối lập Anwar Ibrahim sẽ đối mặt với các cáo trạng phát sinh từ việc ông tham gia một cuộc tuần hành hồi tháng trước. Giới hữu trách nói ông Anwar đã nhận được thông báo yêu cầu ra tòa vào ngày mai vì bị cáo buộc vi phạm đạo luật hội họp hòa bình. Cuộc tuần hành hôm 28 tháng 4 được tổ chức tại trung tâm thủ đô Kuala Lumpur để yêu cầu cải cách bầu cử. Ít nhất 25.000 người biểu tình đã vượt qua rào cản làm bằng dây thép gai khi họ đổ vào quảng trường độc lập, được lực lượng an ninh đông đảo bảo vệ, bất chấp lệnh cấm tổ chức hội họp tại trung tâm thủ đô. Quay sang châu Âu, Tổng thống Serbia Boris Tadic đã chính thức thừa nhận ông đã bị đánh bại trong cuộc bầu cử bổ túc để bầu chọn Tổng thống Serbia, và thắng lợi đã về tay ứng cử viên đối lập có lập trường quốc gia, ông Tomislav Nikolic. Các kết quả chưa chính thức trao cho ông Nikolic 50% phiếu bầu so với 47% phiếu dành cho Tổng thống Tadic. Tỷ lệ cử tri đi bầu chưa tới phân nửa tổng số cử tri, và nhiều người nói rằng trong hai ứng cử viên Tổng thống họ không thích ông nào. Ông Nikolic từng làm phó thủ tướng dưới thời của cựu Tổng thống Serbia Slobodan Milosevic. Ông này qua đời hồi năm 2006 trong thời gian chờ để bị xét xử về các tội ác chiến tranh. Tuy nhiên, từ đó cho tới nay, ông Nikolic đã rút lại các quan điểm cực đoan và giờ đây tự coi là một nhân vật bảo thủ dòng chính theo lập trường dân túy. Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa loan báo thành phần chính phủ mới của ông lưu lại nhiều vị bộ trưởng nội các từng phục vụ trong chính quyền của Tổng thống Dmitry Medvedev. Ông Igor Suvalov, một đồng minh thân cận của ông Putin, duy trì chức vụ của ông trong cương vị phó thủ tướng thứ nhất, đặc trách chính sách kinh tế, và ông Anton Silianov, một công chức chuyên nghiệp, vẫn giữ chức bộ trưởng tài chính. Ông Anatoly Serdyukov vẫn nắm giữ chức bộ trưởng quốc phòng, trong khi ông Sergei Lavrov giữ chức bộ trưởng ngoại giao. Một thay đổi đáng kể là quyết định bổ nhiệm ông Arkady Djokovic, có lập trường ủng hộ tư hữu hóa, vào chức phó thủ tướng đặc trách chính sách năng lượng và công nghiệp. Ông Djokovic là một cố vấn của ông Medvedev. Ông Medvedev được chỉ định làm thủ tướng sau khi ông Putin nắm chức vụ tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa, đã cam kết sẽ phát động các chính sách cổ võ cho phát triển và một nỗ lực tư hữu hóa để đẩy mạnh nền kinh tế suy yếu của nước Nga. Một công tố viên hàng đầu của Ý nói rằng có phần chắc một nghi can đơn độc, chứ không phải tổ chức tội phạm mafia, phải chịu trách nhiệm về vụ nổ bom gây tử vong tấn công một trường học ở miền nam nước Ý hôm thứ Bảy vừa rồi. Vụ đánh bom tại phố cảng Brindisi bên bờ biển Adriatic đã giết chết một thiếu nữ 16 tuổi và làm bị thương ít nhất 6 người khác. Một trong các nạn nhân đã lâm vào tình trạng hết sức nguy ngập ngày hôm qua. Thoạt tiên, vụ tấn công được quy lỗi cho mafia bởi vì trường Morvillo Falcone được đặt tên theo công tố viên truy tố mafia và vợ ông đã bị sát hại. The Voice of America. Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA tối ngày 21 tháng 5 2012 qua phần trình bày của Hoài Hương và Nguyễn Trung. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài tường thuật do cộng tác viên Ngọc Hân gửi về từ Sydney, Australia. Thưa quý vị thính giả, Thủ tướng Australia bà Julie Gillard đang tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại thành phố Chicago của Mỹ để thảo luận chương trình rút quân khỏi Afghanistan và chương trình hợp tác với chính phủ Kabul sau năm 2014. Australia và Afghanistan vừa ký kết tại Chicago một thỏa hiệp hợp tác dài hạn. Theo đó, Australia cam kết tiếp tục trợ giúp Afghanistan về mặt an ninh cũng như về mặt tái thiết phát triển. Australia là quốc gia bên ngoài NATO có đóng góp lớn nhất trong cuộc chiến tại Afghanistan. Cũng như Hoa Kỳ và các quốc gia NATO, Australia dự định sẽ rút quân khỏi Afghanistan vào năm 2014. Tuy nhiên, theo chương trình hiện nay, việc rút quân này có thể hoàn tất sớm vào cuối năm 2013 khi Australia có cuộc bầu cử quốc hội liên bang, so với năm 2001 khi Australia bắt đầu gửi quân tham chiến tại Afghanistan bên cạnh quân lực đồng minh Anh-Mỹ. Đại đa số công chúng Úc ngày nay không còn ủng hộ việc tham chiến của Australia nữa. Thủ tướng Julie Gillard đã cam kết rằng Australia sẽ không bỏ rơi Afghanistan sau khi chấm dứt vai trò tác chiến của quân đội Hoàng gia Úc. Có thể sau năm 2014, Australia sẽ tiếp tục duy trì một số đơn vị lực lượng đặc biệt SAS để tiếp tục vai trò huấn luyện quân đội Afghanistan và trợ giúp Afghanistan về mặt an ninh nói chung. SAS là lực lượng đặc nhiệm thiện chiến của quân đội Australia và là lực lượng tiền phương có mặt tại hầu hết các chiến trường mà Australia tham dự khắp nơi trên thế giới, kể cả cuộc chiến Việt Nam. Tại Chicago, trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Hamid Karzai, Thủ tướng Julie Gillard đã loan báo Australia sẽ viện trợ 300 triệu đô la sau năm 2014 để giúp cải thiện và duy trì an ninh tại Afghanistan, đồng thời sẽ gia tăng viện trợ phát triển kinh tế từ 160 triệu lên 250 triệu đô la trong năm tài chánh 2015-2016. Tổng cộng đây là ngân khoản đáng kể trong ngân sách quốc gia, vì Australia chỉ là một cường quốc kinh tế bậc trung và cũng như các nước phương Tây khác, sau cuộc khủng hoảng tài chánh toàn cầu, đang cố gắng quân bình chi tiêu để đạt được phụ trội ngân sách. Thế nhưng, so với tổng phí của việc tham chiến tại Afghanistan mà Australia đã phải chi tiêu 1 tỷ đô la mỗi năm từ năm 2001 đến nay, bởi vậy, viện trợ an ninh và kinh tế của Australia cho Afghanistan sau năm 2014 được coi như là một phương sách tiết kiệm ngân sách quốc gia Úc Châu. Tại hội nghị thượng đỉnh Chicago, Thủ tướng Julie Gillard đã lặp lại lý do tham chiến của Australia, cũng như lý do mà Australia tiếp tục yểm trợ Afghanistan. Thứ nhất là vì cuộc tham chiến này phù hợp với quyền lợi quốc gia của Australia, để Afghanistan không trở thành địa bàn tổ chức và phát triển của các tổ chức khủng bố quốc tế như Al-Qaeda, và thứ hai là vì Australia là đồng minh của Hoa Kỳ. Lý do thứ hai này đặc biệt quan trọng, không những trong cuộc chiến tại Afghanistan và Iraq, và còn tại vùng châu Á-Thái Bình Dương mà Hoa Kỳ vừa có chính sách định vị mới, và Australia là một trong những đồng minh then chốt. Liên hệ kết ước về mặt an ninh quốc phòng giữa Canberra và Washington không phải là điều mới mẻ, và Bắc Kinh cũng đã biết như vậy. Thế nhưng, ít khi mà Bắc Kinh chính thức nêu vấn đề hợp tác này một cách rõ rệt như trong tuần qua, khi tân Ngoại trưởng Australia ông Bob Kerr viếng thăm Trung Quốc lần đầu tiên. Ông Bob Kerr đã hội kiến với người đồng nhiệm là Ngoại trưởng Dương Khiết Trì, cũng như với Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường, nhân vật được coi là sẽ thay thế Thủ tướng Ôn Gia Bảo sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc vào cuối năm nay 2012. Theo ông Bob Kerr, giới lãnh đạo Bắc Kinh đã bày tỏ quan ngại về hợp tác an ninh Úc-Mỹ và coi Hiệp ước Hợp tác Quốc phòng gọi là ANZUS là tàn dư của thời chiến tranh lạnh. Hiệp ước ANZUS được Hoa Kỳ và Australia ký kết vào năm 1951 tại San Francisco. Tuy vậy, trên đài truyền hình quốc gia ABC Australia, ông Bob Kerr đã cố gắng giải thích quan ngại này theo chiều hướng tích cực. Ông nói, I think the Chinese are friends. We have a candid relationship. Tôi nghĩ Trung Quốc là thân hữu, hai bên có quan hệ chân thật. Theo tôi, Trung Quốc có quyền nói rằng Trung Quốc ghi nhận Úc có hợp tác quốc phòng chặt chẽ với Mỹ, nhưng Trung Quốc có quan điểm khác trong vùng và Trung Quốc đặt vấn đề về việc này. Và trong tinh thần ấy mà Ngoại trưởng Dương Khiết Trì nêu vấn đề, và theo tôi đó là điều chính đáng. Hai lãnh tụ khác cũng nêu với tôi, nhưng ít rõ rệt hơn, vấn đề quan hệ quốc phòng Úc-Mỹ chặt chẽ. Và tôi coi đây là cuộc đối thoại thoải mái, chân thật mà thân hữu Trung Quốc có thể nêu lên bất cứ lúc nào. And I just see that as confirmation that we've got a relaxed, candid conversation running at any moment with our Chinese friends. Khi được hỏi là ông Bob Kerr đã phản hồi như thế nào khi Ngoại trưởng Dương Khiết Trì đánh giá Hiệp ước ANZUS là tàn tích của thời kỳ chiến tranh lạnh, Ngoại trưởng Úc giải thích. I think he is registering a different view of the region than one we share with our American friends. Tôi nghĩ rằng Trung Quốc có quan điểm khác đối với vùng châu Á Thái Bình Dương hơn là quan điểm mà Úc chia sẻ với Hoa Kỳ. Ông Dương Khiết Trì không nói rõ về vấn đề luân chuyển thủy quân lục chiến Mỹ tại Bắc Úc, nhưng tôi nói đây không phải là căn cứ Mỹ, vì Mỹ không có căn cứ trên lãnh thổ Australia. Nhưng trong phạm vi huấn luyện và diễn tập sẽ có không quá 2.500 thủy quân lục chiến Mỹ. Đây không phải là vấn đề lớn, vì năm trước đây đã có khoảng 14.000 quân nhân Mỹ tập trận với quân lực Úc. Cuộc tập trận này xảy ra 2 năm một lần, và mức độ hợp tác này giữa Australia và Hoa Kỳ không có gì khác thường. Tôi giải thích với lãnh đạo Trung Quốc rằng dân chúng Úc ủng hộ liên minh Úc-Mỹ rất sâu đậm, và đó là một phần bản sắc của công chúng Úc Châu. And I explained to our Chinese friends that the support for the American alliance resides very deep in the Australian view of the region, indeed in our character as a people.